Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 183, hung thủ giết người. Gocchuyenaudio.com. Ở đình hóng gió của hậu hoa viên, Tứ Di Thái đem kế hoạch của Tần Tranh Tranh nói toàn bộ cho Cố Khinh Chu. Ta nghĩ tới hướng đến ngài cầu cứu, nhưng Thái Thái nói, một khi ta cùng ngài tiếp xúc, Liên Nhi liền sẽ mất mạng. Ta nhận được hai ngón tay của Liên Nhi, ta cũng không dám mạo hiểm nữa. Tứ Di Thái thấp giọng nghẹn ngào, nếu không phải Cố Khinh Chu đã cứu Liên Nhi ra, Tứ Di Thái vẫn là không dám nói ra lời thật. Cố Khinh Chu không phải mẫu thân, nàng ấy không hiểu được làm mẫu thân phải thật cẩn thận như nào. Đặc biệt là thấy được ngón tay của hài tử non nớt. Sự cứng rắn cùng mưu trí trong lòng liền bị đổ sụp xuống. Tần Tranh Tranh công phá nội tâm của Tứ Di Thái trước, làm nàng hoàn toàn bị hỏng mất, đầu óc lúc sau liền không thể vận hành, nhớ không nổi đường ra khác, chỉ có thể nghe theo Tần Tranh Tranh. Đích xác, Tần Tranh Tranh làm được, nhìn đến ngón tay của hài tử, Tứ Di Thái lúc sau hoàn toàn mất đi sự phản kháng. Nàng đã hỏng mất, tùy ý để Tần Tranh Tranh sử dụng. Thái Thái nói, ta còn trẻ, đi theo lão gia luôn có cơ hội sinh đứa khác, nhưng Liên Nhi chết, liền không có đứa nào như vậy nữa. Tứ Di Thái nói, Liên Nhi đáng thương của ta. Nàng che miệng lại, nước mắt rào rạt rớt. Khóc sau một lúc lâu, Tứ Di Thái lại nói cho Cố Khinh Chu, Thái Thái kêu ta phải uống canh gà trước, sau đó lại kêu ta phải uống canh gà dư lại, chính là nói cho lão gia, ta thích uống canh gà, ngày mai, Thái Thái sẽ trước giờ ăn cơm nửa tiếng, cho ta một chén thuốc phá thai, lại kêu ta uống canh gà, chờ thời điểm ta bắt đầu ra máu, Thái Thái cùng đại tiểu thư sẽ nói. Khinh Chu tiểu thư am hiểu y thuật, bức bách ngài nhất định phải trị cho ta, chờ thời điểm ngài kê phương thuốc, lại cho ta một chén thuốc phá thai, đem hài tử ta phá hỏng đi, canh gà liền đổ trên người Nhị Di Thái. Ngài trị cứu, ta, liền cũng trốn không thoát, như vậy liền có thể đem ngài cùng Nhị Di Thái bắt lấy toàn bộ. Thậm chí phải đưa các người đi cảnh bị thính, trị bệnh, cứu giúp. Cảnh bị thính đương nhiên sẽ không thẩm vấn ngài như thế nào. Nhưng Thái Thái còn an bài phóng viên, nói phải đem chuyện ngài độc sát hài tử của thư mẫu công khai ra. Như vậy thanh danh của ngài liền xấu. Cố Khinh Chu nghe xong, trong lòng lạnh cả người, quả nhiên là ý tưởng tốt. Tứ Di Thái đang trong tình huống nguy cấp, chẳng sợ Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương không nói cái gì, thì Cố Khinh Chu cũng sẽ ra tay cứu nàng ta. Đây là bổn phận y giả của nàng. Cho dù là biết cái bẫy, nhưng Cố Khinh Chu cũng phải nhảy. May mắn ta gặp được Tứ Di Thái khóc, còn không có tự đem chính mình rơi vào hoàn cảnh không xong như vậy. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, chiêu này của Tần Tranh Tranh quá tàn nhẫn. Nghĩ đến bà ta chặt hai ngón tay của tiểu hài tử, sát ý trong lòng Cố Khinh Chu toàn bộ dũng mãnh đi lên. Lần này, là cái cơ hội thực tốt. Cố Khinh Chu muốn nhân cơ hội này giải quyết hạ Tần Tranh Tranh. Đừng khóc Tứ Di Thái. Nếu đã nói toạc ra, ta dạy cho người một cái biện pháp. Cố Khinh Chu nói, Tứ Di Thái gật đầu liên tục. Cố Khinh Chu cúi người, ở bên tai nàng ta nói vài câu. Mặt khác, Tứ Di Thái rất muốn đi gặp Liên Nhi. Cố Khinh Chu kêu Mộ Tam Nương sáng sớm đem hài tử ôm đến tiệm cà phê đường Thánh Mẫu. Như vậy, sau khi Tứ Di Thái ăn cơm sáng xong, đi tản bộ liền thấy được nó. Nó không dám đi vào, chẳng sợ chỉ nhìn thoáng qua một cái như vậy, nhưng nàng ta cũng biết đó là nữ nhi của nàng ta. Chấm, Cố Khinh Chu không có lừa nàng. Hài tử đã được cứu ra tới, xác định Liên Nhi an toàn. Tứ Di Thái liền dốc toàn lực ra tay. Nàng phải báo thù, Cố Khinh Chu cũng muốn báo thù. Cơ hội này, nàng sẽ không bỏ qua. Cùng Tứ Di Thái tách ra lúc sau, Cố Khinh Chu đi đến công ty bách hóa, mua một cái camera. Tiểu thư, đây là mới camera mới nhất, ngài lấy không? Người bán hàng hỏi. Cố Khinh Chu không có nói dư thừa, thanh toán tiền liền rời đi. Buổi sáng, Cố Khuê Trương đi nha môn, Cố Khinh Chu cùng Cố Thiệu đi trường học, những người khác đều ở nhà, chuẩn bị đánh bài, lúc này, cửa truyền đến tiếng chuông, có lão tiên sinh xem tướng đi ngang qua, Cố Lão Thái tin đoán mệnh nhất, nhìn bụng Tứ Di Thái, Cố Lão Thái Thái nói, mời tiên sinh tiến vào, tính xem Tứ Di Thái mang chính là nam hay là nữ. Tần Tranh Tranh nhíu mày, Tứ Di Thái vui sướng đứng lên, nói, ta cũng luôn là xem, hỏi một chút thầy xem tướng cũng tốt, khi mọi người mời thầy bói, căn bản không ai lưu ý đến, một cái thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, lặng yên không một tiếng động từ cửa sau lẻn tiến vào. Trốn đến trên lầu, đó là Cố Khinh Chu, dư quang của Tứ Di Thái thoáng nhìn, nàng ta bất động thanh sắc, người mù xem tướng bị mời tiến vào, hắn sờ sờ mày tay Tứ Di Thái. Liền nói, đây là mang tổng thống A, trên mặt Cố Lão Thái Thái liền nở hoa. Bà thích tôn tử nhất, giữ tiền như mạng như Cố Lão Thái Thái lại kêu nhị Di Thái đưa tiền. Lại lấy một giỏ hoa quả đi đường đưa cho người mù xem bói kia. Tần Tranh Tranh bĩu môi. Sau, mọi người tan đi, Tứ Di Thái không biết cùng Lão Thái Thái nói câu gì. Thời điểm Tần Tranh Tranh muốn tới nghe. Tứ Di Thái đã tránh ra, nói gì đó, Tần Tranh Tranh truy vấn, hỏi, nói chuyện hài tử, Tứ Di Thái nói, Tần Tranh Tranh nửa tin nửa ngờ. Buổi chiều 5 giờ, thân tín, Ngô Lục của Tần Tranh Tranh đưa đồ vật định sẵn tiến vào. Là hộp thực bình thường, không ai nghĩ là cái gì, bưng cho Tần Tranh Tranh, hài tử cùng thê tử của Ngô Lục đều là ở trong tay Cố Khinh Chu. Mà đám người kia có súng, Ngô Lục chết cũng không dám ám chỉ Tần Tranh Tranh cái gì. Bất động thanh sắc đem đồ vật giao cho Tần Tranh Tranh. Tần Tranh Tranh gọi Tứ Di Thái vào trong phòng bà ta. Hai người đứng ở trên ban công, Tứ Di Thái đột nhiên lớn tiếng nói. Ta không uống, ban công cách vách, chính là thư phòng Cố Khuê Trương. Nhưng Cố Khuê Trương không ở nhà. Ngươi điên rồi à, mặt mày Tần Tranh Tranh lạnh thấu xương. Ngươi không cần mệnh hài tử, Thái Thái, ngài thật quá đáng, tuyệt nhiên muốn ta phá đi hài tử rồi hãm hại nhị Di Thái. Ta biết ngài xem không quen mắt nhị Di Thái, nhưng hài tử là cốt nhục của lão gia à, ngài sao có thể nhẫn tâm như thế chứ? Thành âm Tứ Di Thái lớn hơn nữa, Tần Tranh Tranh nhíu mày, tổng cảm giác không quá đúng. Tứ Di Thái lớn tiếng như vậy, là nói cho ai nghe, nàng ta chẳng lẽ không sợ Liên Nhi mất mạng sao, ngươi là làm cái gì, ngu xuẩn, ngươi có thể nói lớn hơn một chút nữa đó, Tần Tranh Tranh quát khẽ, ngươi hôm nay không uống cũng phải uống, ngươi cho rằng tha y bói nói hài tử trong bụng ngươi là nhi tử, thì ngươi có khả năng một bước lên trời sao, ngươi đừng quên, ta cũng là có nhi tử. Ngươi muốn sinh nhi tử, có thể sinh như thế nào? Liền ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở toang. Tần Tranh Tranh kinh ngạc, thời điểm bà vào phòng, là khóa cửa à, chẳng lẽ bị Tứ Di Thái lại tùy tay mở ra sao? Xông tới, là Lão Thái Thái sắc mặt tức giận đến đỏ bừng. Lão Thái Thái tính cách đanh đá, vội vã tiến vào, nhìn thấy một chén thuốc trên ban công. Cực giận dữ, lôi kéo đầu tóc của Tần Tranh Tranh liền phải đánh. Chấm, ngươi cái nữ nhân tâm địa rắn rết này, tuyệt nhiên dám hại tôn tử của ta. Chấm, Tần Tranh Tranh ngốc sau một lúc lâu, lúc này cũng hoàn hồn. Bà ta kêu to không tốt, kế hoạch của bà ta, bị Tứ Di Thái làm lộ ra tới. Làm Lão Thái Thái nghe được toàn bộ, cái Lão Thái Thái này, là giữ không được, Tứ Di Thái cũng giữ không được. Tần Tranh Tranh dùng sức một cái, đem Lão Thái Thái đẩy đến trên lan can, bà ta muốn đem Lão Thái Thái đẩy xuống, rồi lại suy xét, đẩy xuống có thể ngã chết hay không, do dự hết sức, ngược lại Lão Thái Thái lại dùng sức, muốn đem Tần Tranh Tranh đẩy ngã xuống, Tần Tranh Tranh hoặc là không làm, nhưng khi đã làm phải làm đến cùng, trong lòng nổi lên sát niệm, muốn đem Lão Thái Thái đẩy xuống, té bị thương. Lúc sau không thể nói chuyện, lại chậm rãi giày vò chết bà ta. Ở trong quá trình hai người đánh nhau, Tứ Di Thái sớm đã bưng chén thuốc, hỏa tốc lao ra, Nàng ở cửa, gặp Cố Tương cũng là tham dự mưu đồ bí mật. Khi vừa lúc nàng ta ngăn Tứ Di Thái lại, lại nghe tới tiếng la của Tần Tranh Tranh rồi. Tương Tương, nguyên lai, Tần Tranh Tranh mảnh khảnh đơn bạc, ngược lại không bì kịp với sức lực của Cố Lão Thái Thái đanh đá. Bà ta đẩy không động đậy được Lão Thái Thái, nhưng thật ra Lão Thái Thái có thể đem bà ta tùy ý ném xuống. Cố Tương liền không rảnh lo ngăn trở Tứ Di Thái, lập tức đi vào cứu mẫu thân nàng. Đôi tay nàng bóp chặt cổ Lão Thái Thái, đem Lão Thái Thái bóp đến không còn thở được, trên tay không có sức lực, Tần Tranh Tranh mới tránh thoát được ra. Hai mẹ con hợp lực, đem Lão Thái Thái xô đẩy xuống. A, thân thể béo lùn chắc nịch của Lão Thái Thái từ lầu hai rớt xuống, một tiếng vang lớn, Lão Thái Thái đang sống bị quăng ngã dựng đứng. Máu tung đầy đất, mẫu thân, làm sao bây giờ a? Cố Tương lúc này cũng luống cuống. Bọn họ có bị tội mưu sát tổ mẫu không? Không cần sợ hãi, không ai biết là chúng ta làm. Tần Tranh Tranh nắm chặt bả vai của Cố Tương, kêu Cố Tương trấn định xuống. Con tin tưởng mẫu thân con, chúng ta có thể đổi trắng thay đen. Việc này đều là Tứ Di Thái sai. Đúng lúc này, đèn flash chợt lóe, Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương kinh hãi, ngước mắt vọng lại, lại thấy Cố Khinh Chu đáng lẽ là đang ở trong trường học. Giờ phút này lại ghé vào trên ban công đối diện, trong tay cầm camera, quá trình Cố Tương cùng Tần Tranh Tranh giết Lão Thái Thái. Toàn bộ bị Cố Khinh Chu bắt giữ tới rồi. Chụp trong camera, ngươi, Cố Tương sợ tới mức mặt không còn chút máu. Đầu Tần Tranh Tranh cũng ong hạ, nhanh chóng thanh tỉnh lần nữa. Nói vậy cần phải giết chết Cố Khinh Chu. Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết. Cố Khinh Chu cũng cần thiết phải chết. Tần Tranh Tranh từ trong ngăn tủ lấy ra hai con dao gọt hoa quả, đưa cho Cố Tương một con. Tay chân của Cố Tương lúc này hoàn toàn mềm. Mẫu thân, không được khóc. Tần Tranh Tranh lạnh giọng quát lớn, nói, không giết nó, chính là chúng ta chết. Hai mẹ con bọn họ vọt tới phòng bên cạnh, cách vách là phòng chứa đồ. Lộn xộn, thân thể Cố Khinh Chu uyển chuyển nhẹ nhàng, dựa vào lan can, lẳng lặng đùa nghịch camera của nàng. Bộ dáng hai mẹ con Tần Tranh Tranh mang đao tiến vào, khóe môi Cố Khinh Chu vi kiều, lại nhanh chóng chụp một bức, rồi sau đó, nàng đem camera vừa rồi thu lại, từ túi tiền móc ra cây súng lục Browning, cò súng lục vừa động, đèn treo trong phòng theo tiếng mà rơi xuống, rớt ở trước mặt Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương. Hai mẹ con đằng đằng sát khí lúc nãy, bước chân toàn bộ đều dừng lại, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Không bằng như vậy, các ngươi lại hướng về phía này đi lên vài bước, ta có thể thực chuẩn xác ở giữa mày của Cố Tương giữa khai một phát. Cố Khinh Chu cười, nói, ngươi, ngươi, lúc này phía sau lưng của Tần Tranh Tranh đều mướt mồ hôi. Làm sao bây giờ, dao nhỏ mau nhưng không thể qua súng a. Hơn nữa Cố Khinh Chu lại còn một phát súng bắn rất chùm đèn treo. Nàng ta là biết dùng súng. Đi lên phía trước chính là tìm đường chết, nhưng lui về phía sau cũng là tìm đường chết a. Cố Khinh Chu đã chụp được chứng cứ rồi. Mồ hôi lạnh của Tần Tranh Tranh, tựa dòng thác nước dọc theo thái dương lướt qua. Cố Tương cũng sắp hỏng mất. Mẫu thân, làm sao bây giờ a? Nơi xa, truyền đến tiếng còi cảnh sát. Tứ Di Thái chạy đến dưới lầu, gọi điện thoại báo nguy, mà Nhị Di Thái cùng Tam Di Thái sớm đã xuống lầu, nhìn thấy Lão Thái Thái nằm ở cửa, thần sắc kinh hoàng, nhóm người hầu cũng sợ hãi. Liền ở ngay lúc này, Cố Khuê Trương nhận được điện thoại trước đó, cũng vội vã lái xe trở về. Mẫu thân, nhìn Lão Thái Thái ngã xuống đầy máu, Cố Khuê Trương lớn tiếng khóc giống. Tần Tranh Tranh lúc này cũng phản ứng lại rồi. Tương Tương, con cái gì cũng không biết, đi mau, đều là mẫu thân làm. Con đi mau, Tần Tranh Tranh đẩy Cố Tương. Cố Tương hơi do dự, nàng không muốn chết, cũng không muốn ngồi tù, nàng còn phải gả cho quyền quý. Cố Tương đem dao gọt hoa quả đưa cho Tần Tranh Tranh. Chạy thực quyết đoán, cách chương.